Chương 681, Thánh Chi Sư. Giao trì, Ngọc Đế cùng Vương Mẫu ngồi ngay ngắn ở bên trên. Bảy cái công chúa xếp tại Vương Mẫu dưới tay, Hiếu Kỳ lại ngoài ý muốn đánh giá vừa mới tiến tới một nam một nữ, nam tuấn nữ tịnh. Nam bọn hắn đều rất quen, chính là năm đó Lục Xuyên. Bất quá lúc này thay đổi một thân ngũ phúc bào, các nàng thượng thiên phía sau đã biết được lúc trước xuất hiện tại các nàng trước mắt lại là Huyền Đàn chân quân. Cốt a, cái này cũng không tính thái quá giật mình chuyện, bởi vì bọn họ phụ mẫu lại là Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Vương Mẫu nương nương a. Phụ hoàng, mẫu hậu. Một bộ áo trắng long cát tiến đến hạ thấp người thi lễ. Gặp qua Ngọc Đế, Vương Mẫu. Lục Xuyên cũng nhẹ nhàng hạ thấp người thi lễ. Bất quá hắn cảm giác được vừa tiến đến liền bị Ngọc Đế nhìn thấy, thật giống như trên mặt của hắn có cái gì đồng dạng, cuối cùng nhìn chằm chằm Lục Xuyên, nói ra, miễn lễ. Khó trách a. Khó trách hắn lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy Lục Xuyên liền trong lòng cảm giác có một chút chút khó chịu, nguyên lai là tiểu tử này chạy xuống phàm đến lại tại trước mắt hắn lắc lư. Lục Chân Quân một mặt lạnh nhạt bình tĩnh, bổn quân không có chút nào chột dạ. Nói đến hắn nhìn thấy cái này thất tiên nữ pháp lực có điểm sai. Bất quá các nàng bản thân không phải tu tiên giả, lại không có kế thừa Ngọc Đế Vương Mẫu tiên thiên thần huyết mạch, lần này có thế thành tiên cũng là nâng Ngọc Đế tu hành viên mãn chi phúc, phải lấy thượng thiên trường sinh bất lão. Vương Mẫu đối thất tiên nữ cười lấy nói ra, vị này chính là các ngươi tỷ tỷ, Long Cát, vị kia là các ngươi tỷ phu, chấp chưởng Thiên Đình tài bộ Long Hổ Huyền Đàn chân quân Lục Xuyên, các ngươi chắc hẳn còn nhớ rõ hắn a. Long Cát vợ chồng thất tiên nữ quan sát lẫn nhau, nhất là tò mò nhìn Lục Xuyên. Các nàng cũng biết, hơn 300 năm trước nhân tộc truyền kỳ thái sư gọi Lục Xuyên, về sau để thiên hạ đại trị về sau, từ quan quy ẩn dắt người nhà chẳng biết đi đâu, đây là trong sử sách ghi chép. Chỉ là các nàng không nghĩ tới năm đó Lục Nhân Giáp liền là Lục Xuyên, vẫn là trên trời Huyền Đàn chân quân. Lục Xuyên đối với các nàng gật đầu cười một tiếng, một đám cô em vợ dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, ăn mặc bảy sắc tiên y bây giờ đều đã lớn lên, thoạt nhìn thật đúng là đẹp mắt a. Vương Mẫu lại nói, Long Cát, Lục Xuyên. Thần tại. Nhi thần tại. Hai người nói ra. Các nàng bảy cái mới đến thiên đình, mọi việc không quen, hai người các ngươi làm tỷ tỷ và tỷ phu liền cùng các nàng làm quen một chút thiên đình, lại đem thiên đình thiên điều luật pháp nói cho bọn hắn. Vương Mẫu nói ra. Mà thần tuân chỉ. Lục Xuyên cùng Long Cát đáp ứng. Nhân gian, lão tử rời khỏi phía tây Hàm Cốc Quan, Khổng Tử Chu Du quần hùng thi triển không được khát vọng về sau, buồn bực sầu não mà chết, theo thứ ba thánh nhân Mặc Tử hiện thế, mở ra lại một thời đại. Này phía sau từng cái một tư tưởng học phái cũng nhao nhao xuất hiện, Nho gia, Pháp gia, Mặc gia, Âm Dương gia, Danh gia, Tạp gia, Nông gia, Binh gia, Nhà, Tung Hoành gia các loại thình lình xuất hiện, sử xưng Chư Tử Bách gia. Bọn hắn lần lượt thu nạp anh tài, bồi dưỡng được máu mới để cầu ra làm quan quần hùng cái quốc, bái tướng vào tướng, mở rộng chính mình học phái lực ảnh hưởng. Trăm nhà đua tiếng tuy rằng chạm vào tư tưởng văn hóa phồn vinh, nhưng đây chỉ là mặt ngoài hiện tượng, bọn hắn bí mật lục đục với nhau, tranh đấu cũng không là bình thường tàn khốc cùng thảm liệt. Mục đích của bọn hắn chỉ có một cái, hủy bỏ Bách gia, duy ngã độc tôn. Đương nhiên, vì gia tăng tại trong lòng Bách tính lực ảnh hưởng, bọn hắn bắt đầu tìm kiếm trước kia tiên hiền nói thành học phái khởi nguyên từ hắn. Thế là, ở nhân gian lực ảnh hưởng cũng không tệ lắm, Lục đại nhân chạm tay có thể bỏng lên. Pháp gia, ta Pháp gia chi học khởi nguyên từ Hạ Thương, thành thục với tiền triều thái sư Lục Xuyên, hắn lấy pháp trị quốc, mới có thể nước giàu binh mạnh, bình định thiên hạ. Hắn là ta Pháp gia chi sư. Danh gia, ai chẳng biết Lục thái sư lúc đấy trên triều đình, khẩu chiến bầy quý, tài hùng biện vô song, biến thành ca tụng. Hắn là ta Danh gia chi sư. Nông gia, dân dĩ thực phi thiên, trọng dân nuôi tầm, để cầu cơm no áo ấm mới là chính đạo. Thần nông là ta nông gia chi tổ, Lục thái sư đại lực sáng tạo cái mới nông cụ, hắn là ta nông gia chi sư. Binh gia, chiến sự quan hệ một quốc tồn vong, sở dĩ binh gia mới là vương giả chi đạo. Trước có Cửu Thiên Huyền Nữ truyền binh thư cùng Hiên Viên hoàng đế phải trắc hô đại thắng. Sau có thái công trị binh có phương pháp, thái sư dụng binh như thần bình định thiên hạ, bọn hắn là ta binh gia chi tổ sư. Y gia, người chi sinh lão bệnh tử, không thể tránh né, chỉ có đại phu có thể dùng y dược tế thế cứu nhân, trọng y gia mới là vương đạo. Cổ có thần nông nếm bách thảo, sau có thái sư thiết viện y học, bọn hắn là ta y gia chi tổ sư. Ân, nông gia cùng y gia tổ sư lặp lại, thế là về sau song phương triển khai một trận tiếp tục mấy trăm năm qua tranh đoạt tổ sư gia tranh đấu. Cũng là Lục Xuyên làm quá nhiều. Mặc dù không có chuyên làm một phương diện, nhưng ở dân sinh các phương diện đều đã làm nhiều lần sự tình, cũng liền cùng Chư Tử Bách gia cơ hồ đều có thể nhấc lên như vậy một chút quan hệ. Lại về sau, Chư Tử Bách gia không cùng hắn kéo một cái đằng trước đồng tiền quan hệ đều không tốt đi ra lăn lộn. Đương nhiên Bách gia học phái cùng hắn kéo quan hệ cũng không phải là thật nghĩ rồi, chỉ là muốn lợi dụng hắn tại dân gian lưu truyền lực ảnh hưởng mà thôi. Bách tính nhìn thấy hoắc, người thái sư này lợi hại như vậy đâu, Chư Tử Bách gia đều phụng hắn vì sư tổ hoặc là lão sư. Thế là có nhiệt tâm bách tính cho hắn một cái nghe rất ngu so xưng hào gọi Bách gia chi sư, lại gọi Bách Thánh Chi Sư. Bách gia hữu tâm không đã nhường cái danh hiệu này, nhưng cho mượn Lục Xuyên nhân khí, người ta lại là trên trời thần minh không tốt đắc tội, thế là cũng liền chấp nhận xuống tới. Trên trời. Bách Thánh Chi Sư. Ngồi tại sau bàn công tác Lục Chân Quân ngẩng đầu lên, có chút ngoài ý muốn. Ở trước mặt hắn, Tiêu Thăng, Tào Bảo mấy cái kia là một mặt sùng kính. Không sai, không sai, Chân Quân, ngươi là không biết, hiện tại chúng ta tài bộ hương hỏa cùng thần miếu, hắc hắc, vượt xa quá những ngành khác. Xích Tùng cười hắc hắc đưa lên một phần bản báo cáo, phía trên dùng chính là đầu hình thống kê đồ. Chỉ thấy thiên đình các bộ ngành lớn bên trong tài bộ độ cao viễn siêu những ngành khác. Không kiêu không ngạo, liền như thế tiếp tục giữ vững. Lục Chân Quân nhàn nhạt vất tay nói ra, rất lãnh tĩnh bộ dáng, khích lệ thủ hạ vài câu phía sau để bọn hắn xuống dưới. Bách Thánh Chi Sư. Thú vị. Đám người sau khi đi Lục Xuyên nhịn không được bật cười, Bách gia học phái tâm tư hắn tự nhiên nhất thanh nhị sở, nhưng thiên hạ nào có lấy không đông tây chuyện tốt. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, hắn cũng vì nhân tộc làm nhiều chuyện như vậy, cải thiện dân sinh liên quan đến các phương diện, cái này Bách Thánh Chi Sư vẫn là xứng đáng. Quan Âm không phải cũng danh xưng là Thất Phật Chi Sư sao? Ầm ầm. Bỗng nhiên giữa thiên địa, một tiếng thiên băng địa liệt như vậy tiếng vang, ngay sau đó Lục Xuyên tài thần điện kịch liệt lắc lư. Chuyện gì xảy ra? Lục Xuyên đằng một chút đứng lên, phóng thích thần giác cảm ứng sau đó liền phát hiện không chỉ có là tài bộ, chính là toàn bộ thiên giới Quỳnh Lâu Ngọc Vũ đều đang rung động. Lăng Tiêu điện bên trong, Ngọc Đế thần sắc biến đổi phía sau hai tay hướng phía dưới một áp, thiên giới liền ổn định lại. Xoẹt xoẹt. Lại có hai đạo kim quang phóng lên tận trời xuyên qua tầng cương phong liếc nhìn tứ phương. Chẳng lẽ? Lục Xuyên chợt nhớ tới một chuyện, lại bình tĩnh ngồi xuống, thần sắc không hiểu, hầu tử a. Hầu tử xuất thế cực sớm, tại Hoa Quả Sơn chờ đợi hơn 300 năm mới ra biển học nghệ, phiêu bạc hơn 10 năm mới đi đến Tây Ngưu Hạ Châu. Hiện tại Nam Chiêm Bộ Châu đích thật là chiến quốc thời đại, hiện tại Phật Môn Như Lai cũng còn không thành Phật Tổ đâu, gia hỏa này liền đi ra. Vậy hắn lưu lại trước 7 hồi Tây Du Ký. Chư thần đều chạy tới Lăng Tiêu Điện về sau, Lục Xuyên nghĩ nghĩ, cũng tiến Lăng Tiêu Điện. Tây Thổ, Hắc Ám Chi Uyên lên Như Lai Vạn Tự Pháp ấn xoay tròn lấy, phía trên lại có nghiêng đăng một tầng phong ấn gia trì, Phật Quang phổ chiếu. Nhưng mà vẫn là không thể không cách nào chiếu rọi cái này Hắc Ám Chi Uyên thâm chỗ. Oanh! Oanh! Oanh! Hắc Ám bên trong một cổ ma khí bành trướng, hướng lần trước lần đánh thẳng vào cái này hai trọng phong ấn, có thể gặp đến phong ấn màn sáng bị một chút xíu vọt lên, nhưng là vẫn như cũ không cách nào xông mở. A Di Đà Phật. Vực sâu bên cạnh, Như Lai cùng Nhiên đang lẳng lặng đứng thẳng. Như Lai vỗ tay nói ra, Ma La, khổ hải vô biên, vẫn là quay đầu là bờ, phương phải chính quả. Như Lai ngươi không muốn giả nhân giả nghĩa, cái gì Phật cái gì từ bi, bất quá một đám giả nhân giả nghĩa gia hỏa trong miệng lý do thôi, ngươi cũng giống như bọn họ. Ma La lớn tiếng nói, ngươi cho rằng ngươi rất lợi hại, nhưng Phật cao một thước ma cao một trượng. Như Lai thần sắc có chút ngưng trọng, hiện tại hắn cùng Ma La tu vi cùng pháp lực tương đương. Hắn đã nhanh tu thành Phật Tổ. Thế nhưng là cái này Ma La phản phất hắn mệnh trung chú định túc địch, hắn ma lực cũng đang nhanh chóng tăng trưởng, một ngày thắng qua một ngày, nếu là đoạt trước một bước bị hắn tu thành tổ cảnh vậy khẳng định có thế phá vỡ phong in ra. Các ngươi không giết chết được ta, cũng giam không được ta, một ngày nào đó ta sẽ còn trở lại ngươi nhớ cho kỹ. Hắc Liên nội Ma La lớn tiếng cười nói, tiếp lấy dưới vực sâu bỗng nhiên ma khí lăn lộn, một đóa Hắc Liên phát sáng màu tím đen ma quang đang nhấp nháy, một cái hư không vặn vẹo xuất hiện. Không tốt. Ma đầu kia muốn chạy trốn, quyết không thể để hắn chạy đến ma giới nếu không thì hậu hoạn vô tận. Nhiên Đăng quá sợ hãi, tay áo vất một cái tầng kia phong ấn tràn hạt ngay lập tức xoay tròn. Ma La biến mất mấy chục năm phía sau trở về pháp lực đại tăng, hiện tại lại bị chạy mất lần sau trở về thật không có cách nào tưởng tượng. Như Lai gật gật đầu, tay áo vất một cái kia vạn chữ Phật ấn kim quang đại thịnh, phong ấn biến mất, cùng tràn hạt lập tức xông vào Hắc Quyên. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 682, Thiên Bồng Nguyên Soái. To lớn pháp ấn kim quang đại thịnh, bay vào Hắc Ám Chi Uyên ngăn ở cái kia đạo hư không khe hở chỗ, cũng ngăn chặn Hắc Liên đường đi. Nhiên Đăng tay áo vất một cái, Phật Tổ cấp thông thiên pháp lực bộc phát, một đạo mênh mông Phật quang quét vào vực sâu bên trong, gia trì tại tràn hạt truy cập đem cái kia đóa Hắc Liên câu tới. Như Lai lật bàn tay một cái đem Hắc Liên thu trong lòng bàn tay lấy đại la Phật lực cùng Phật môn kim liên trấn áp. Nhiên Đăng nói, Ma La nguyên thần đã cùng Hắc Liên một thể, diệt hình dung dễ. Có thể nghĩ muốn thần hình câu diệt liền khó khăn, muốn diệt trừ cái này tà ma trước phải phá hắn tâm. Cái này Ma La là một ý nghĩ sai lầm, từ Phật nhập ma, lúc trước hắn cách thành Phật chỉ kém lâm môn một thước. Thích già đạo là phổ độ chúng sinh chi đạo, hắn thừa nhận chính mình không bằng, luận độ hóa bản lĩnh thích già mạnh hơn hắn. Như Lai nhìn qua Hắc Liên thần sắc ngưng lại nhẹ nhàng gật đầu, cùng Nhiên Đăng hóa thành Phật quan trở lại Linh Thú Sơn, cũng chính là cái gọi là Linh Sơn. Những năm gần đây, Phật môn tại Tây Thổ thế lực tăng trưởng rất nhiều. Ngoại trừ Nhiên Đăng ngoài có Di Lặc, Văn Thù, Phổ Hiền, Từ Hàng các loại bốn đại Bồ Tát, còn có Cù Lưu Tôn các loại Phật. Hắn truyền đạo sau khi trở về, bên người cũng thu 10 người đệ tử cùng 500 tín đồ, mà hắn hiện tại muốn tiến hành cuối cùng một đoạn trượng sáu kim thân tu luyện. Một tháng sau, Hắc Ám Chi Uyên bên cạnh có một cổ màu đen ác phong gào thét mà tới. Một cái thần quang lượn lờ khổng tước bay chỗ này, ánh mắt hung lệ, che khuất bầu trời phát ra đáng sợ khí huyết. Nơi này khí tức. Khổng tước mắt nhìn vực sâu sau có chút kiên kỵ, không có rơi xuống, mà là dọc theo khí tức hướng phía Linh Sơn đuổi tới. Linh Sơn, lớn trên đỉnh núi tuyết, Phật quang phổ chiếu. Như Lai đã tu luyện 7749 ngày, chỉ kém một bước cuối cùng tu được kim thân, giờ phút này quanh người hắn Phật quang đại thịnh, trước mặt có một cái đầm nước, bên trong có một đóa hắc sắc ma liên. Thích Già nói, Ma La, thế gian vạn sự vạn vật, hỉ nộ yêu hận tất cả đều bắt nguồn từ một cái tâm chữ, ngươi cần gì phải khốn tại một cái chữ tình, ngươi như nhìn không ra điểm này ngươi liền vĩnh viễn cũng vô pháp để cho mình giải thoát. Tình. Ha ha ha, ngươi cho rằng ta là khốn tại tình vậy chúng ta cũng liền không có gì đáng nói. Hắc liên hóa thành hình người Ma La lúc trên đầu trải rộng ma văn, cười gằn nói, Như Lai, ngươi là không giết chết được ta, Phật lớp 10 thước, ma cao một trượng, ta hội cùng các ngươi đám này dối trá thần Phật đấu đến cùng. Một đoàn ma khí hướng Như Lai xâm nhập. A Di Đà Phật. Như Lai thế là nhắm mắt lại tay phải nắm Phật ấn, phía sau một tôn trượng sáu chi cao kim sắc đại Phật thân ảnh chậm rãi thành hình, đại Phật sau đầu, một vòng ánh sáng vô lượng bành trướng, tựa như một vòng đại nhật chiếu rọi tứ phương, cùng ma quang đối kháng. Ly. Ngay tại hai người đánh đến tương xứng thời điểm bỗng nhiên bầu trời, mây đen hội tụ, thiên hôn địa ám, đáng sợ yêu khí giống như đại dương cuồn cuộn lấy tràn quét bát phương, một đoàn khói đen từ không trung hoành không bay lượn mà tới. Phương nào yêu ma, dám đến này lỗ mãn, quấy rầy Thế Tôn tu luyện. Tuyết lớn dưới đỉnh chư Bồ Tát Phật đã thấy cảnh này kinh sợ, vô biên Phật môn thần thông cùng pháp thuật bộc phát, kim quang bao phủ thiên địa, đánh tan một góc yêu khí khiến cho hắn triển lộ một góc chân thân, chính là một cái phi cầm, lộ ra ngay màu xanh lông vũ. Khổng Tước, Khổng Tuyên, Văn Thù, Phổ Hiền các loại cùng Khổng Tuyên tại Phong Thần Lấy từng có giao phong người, nhìn thấy cái kia quen thuộc thân hình vừa sợ vừa giận. Bọn hắn đã biết được, Khổng Tuyên là khai thiên tích địa phía sau giữa thiên địa cái thứ nhất Khổng Tước. Ly. Bất quá cái kia Khổng Tước hai cánh vỗ, đầy trời thần thông cùng Phật quang liền bị quét bay nổ tung, mà nó xích hồng con ngươi hướng phía dưới nhìn thoáng qua lướt về đằng sau lên tuyết lớn phong, mở miệng khẽ hấp, một cổ hắc phong cuốn ra, đem ngay tại đấu pháp Như Lai cùng hắc liên toàn bộ hút vào trong bụng lướt về phía phương xa. Nhiệt súc, mau đuổi theo. Chúng Bồ Tát vừa sợ vừa giận. Chậm đã. Lúc này Nhiên Đăng từ trong động phủ đi ra, nhìn qua đoàn kia đột nhiên đi xa yêu khí nói, đây là hắn tu luyện kiếp số, các ngươi không được nhúng tay, nếu không thì. Khẩn Na La, nhìn ngươi lần này trả chạy trốn nơi đâu. Hắc quang bên trong thanh âm băng lãnh. Ngươi. Là ngươi. Ma La chợt cười to bắt đầu hắc liên sinh ra sợi rễ, cắm rễ xuống tới, không nghĩ tới ngươi súc sinh này đều đuổi tới thế giới này tới. Nhưng ngươi muốn giết ta vẫn là hơi kém. Cái này Khổng Tước hắn nhận biết, chính là Phệ Đà thế giới tam đại chủ thần một trong Phạn Thiên Tọa Kỵ, cũng là thế giới kia cái thứ nhất Khổng Tước, pháp lực cường đại, có thể so với thế giới này đại la cảnh. Lúc đấy hắn truyền đạo cùng Indra đại chiến, về sau Phạn Thiên liền phái ra cái này Tọa Kỵ Khổng Tước đến đuổi giết hắn, không nghĩ tới vậy mà đuổi tới thế giới này. Oanh! Khổng Tước thể nội, ngồi xếp bằng mà ngồi Như Lai trên thân kim quang bỗng nhiên hừng hực, dưới trướng một cái thập nhị phẩm kim sắc đài sen xuất hiện. Phía sau to lớn kim thân bay vào trong cơ thể của hắn. Cặp mắt của hắn cũng bỗng nhiên mở ra hết sức thâm thúy. Một cổ khó tả khí tức ra hiện ở trên người hắn. Phật tổ. Hắc liên bên trong Ma La lạnh hừ một tiếng, cái này Như Lai tu thành kim thân thành tựu tổ cảnh, nhưng chỉ cần không phải thiên tôn hắn liền giết không chết hắn. A-di-đà Phật. Như Lai vỗ tay tuyên một tiếng niệm Phật, về sau vỗ cánh mà bay Khổng Tước bỗng nhiên một tiếng hét thảm, phía sau lưng nổ tung huyết nhục văng tung tóe, bất đắc dĩ chuyển nhượng Linh Sơn. Linh Sơn phía trên. Nhiên Đăng, Di Lặc, Văn Thù, chư Phật Bồ Tát sớm đã chờ. Này phía sau Nhiên Đăng tuyên bố rời khỏi Phật tổ vị trí, Như Lai trở thành vạn Phật chi tổ, lại phong Nhiên Đăng vì Nhiên Đăng cổ Phật, đồng thời mở ra trung ương lượng quanh thế giới, chính mình vì giáo chủ đến cung cấp Phật đồ tu hành. Lại có Dược sư Lưu Ly Quang Vương Phật xuất thế tu thành tổ cảnh, mở ra Đông Phương Lưu Ly thế giới, trở thành Đông Phương Lưu Ly thế giới giáo chủ. Từ đó, Phật môn Tây Phương Cực Lạc, Trung Ương Sa Bà, Đông Phương Lưu Ly ba cái Phật môn để tín đồ tu luyện đại thế giới xuất hiện. Sinh linh tại ba cái thế giới bên trong diễn hóa, xuất hiện, cuối cùng quy y trở thành Phật môn tín đồ. Con kia Khổng Tước cũng bị phương Tây độ hóa thu phục được phong làm Phật mẫu Khổng Tước Đại Minh Vương Bồ Tát. Phật môn thế lực bắt đầu tăng nhiều. Lại nhân giống như đến, Nhiên Đăng, Dược sư ba vị Phật môn giáo chủ, sở dĩ phương Tây bắt đầu thông qua Khổng Tước Đại Minh Vương Bồ Tát hiểu rõ Vệ Đà thế giới, bố cục thu phục sự tình. Lăng Tiêu Điện bên trong, trên mặt đất mây mù tràn ngập, hai bàn liệt lấy văn võ thánh chúng. Bên trong có Thác Tháp Thiên Vương, Tam Đàn Hải Hội, Cự Linh Thần rất nhiều cao lớn uy vũ thần linh, tại bọn hắn về sau trả đứng vững vàng một đám như là lôi bộ, hỏa bộ, đấu bộ rất nhiều thần tiên. Ngọc đế chân thân chừng 81 trượng, người mặc kim sắc đế bào, đầu đội mũ miệng tại Lăng Tiêu điện đế tọa phía trên ngồi ngay ngắn, ánh sáng vô lượng huy tập vào một thân phổ chiếu tam giới. Lục Xuyên tiến bọc hậu thăm viếng, tiếp lấy đứng vào hàng ngũ. Không bao lâu, Thiên Lý Nhãn Thuận Không Nhĩ hai cái vội vàng tiến đến, quỳ xuống tự tại nói, khởi bẩm Ngọc đế, tiểu thần hai người phụng chỉ qua nghe kim quan chỗ, phát hiện chính là Đông Thắng thần châu Hải Đông Ngạo Lai tiểu quốc chi giới, có một tòa hoa quả sơn, đỉnh núi có một tiên thạch nổ tung dựng dục ra một cái khỉ. Quả nhiên là. Lục Xuyên trong lòng hơi động. Cái kia hầu tử tất nhiên xuất thế không biết nhìn thấy hắn vô tự thiên thư. Chỉ là lưu tại cái này thiên giới tuy tốt, hắn cũng có cái này Long Hổ Huyền Đàn chân quân thần vị gia trì, để hắn tu hành tốc độ tăng tốc, thiên giới một ngày tu luyện cũng tương đương với địa giới một năm. Bất quá hắn tại ngày này đình nghiện cũng quá tốt. Lại thêm nhân gian Tây Du cũng nhanh bắt đầu, hắn lưu ở trên trời cha vợ mẹ vợ cùng trước có rất nhiều không được tự nhiên, chẳng bằng đi nhân gian. Chỉ là hiện ở nhân gian đủ loại tốt thần vị cơ bản bị người chiếm. Hắn lại nghĩ làm cái vị trí tốt chỉ sợ không dễ dàng. Lục Xuyên suy nghĩ. Ngọc đế nghe xong nhẹ nhàng gật đầu, đã là thiên địa tinh hoa sở sinh chi vật, vậy liền không đủ vì khác, mà lại tùy hắn đi đi, còn có chuyện gì? Khởi bẩm Ngọc đế. Lúc này một cái linh quan tiến đến bẩm báo nói ra, nhân gian có một người tu luyện được nói, kinh lịch lôi kiếp phi thăng thành tiên, hiện tại Nam Thiên Môn bên ngoài đợi chỉ. Lục Xuyên dương mắt lộ ra sắc mặt khác thường, có thể trải qua lôi kiếp tẩy luyện thành tiên kia tuyệt đối không phải người bình thường. Bất quá bây giờ thế gian tiên tịch từ Bồng Lai đảo Đông Hoa đế quân trưởng quản. Những cái kia không muốn thiên đình làm quan tiên nhân, tại thiên đình tới qua phía sau đều muốn đi bái kiến Đông Hoa đế quân, Đông Hoa vì địa giới nam tiên đứng đầu. Ồ! Thiên giới ngược lại là hồi lâu không có phi thăng tiên nhân đến, vậy liền lĩnh hắn vào đi. Ngọc đế nói ra. Không bao lâu linh quan nhận một người mặc thô áo, thân hình cao lớn uy mãnh, tướng mạo đường đường nam nhân tiến đến. Là hắn. Lục Xuyên xem xét không khỏi vui vẻ, liếc nhìn trước mặt Lý Nhĩ. Cũng ngay tại lúc này thiên đình thái thượng lão quân. Chỉ gặp tiến đến không là lúc trước thấy bị Lý Nhĩ thu làm đồ đệ người trẻ tuổi kia là ai. Bất quá thái thượng giờ phút này mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, một điểm mà đều không có nhận nhau ý tứ. Hắn bây giờ cũng già đi cùng lúc trước cùng người trẻ tuổi gặp nhau có khác biệt lớn, sở dĩ trẻ tuổi người cũng không nhận ra. Đại hán tiến đến đại điện bái phục tham kiến, hạ giới tán tiên bái kiến Ngọc đế cùng chư vị tiên nhân. Thái Bạch Kim Tinh nói, vậy là ngươi không nguyện tại thiên giới làm quan, thụ thiên giới chức quan. Đại hán trong lòng vui mừng ngẩng đầu lên nói, nguyện ý, nguyện ý. Ngọc đế nhẹ nhàng gật đầu, ngẩng đầu đảo qua chúng nhân nói, chư vị tiên khanh, không biết thiên đình còn có gì trống chỗ an bài. Chúng tiên nhìn chăm chú một cái bắt đầu thương nghị. Lục Xuyên hơi tưởng tượng phía sau ra khỏi hàng nói ra, bẩm Ngọc đế, ta thiên đình tám vạn thiên hà thủy quân trước đây không lâu tổ kiến hoàn tất, bây giờ còn thiếu một lộ nguyên soái. Chương 683, sụp đổ hầu tử. A. À. Đại hán kia nhìn thấy Lục Xuyên trước mắt không khỏi sáng lên. Lục Xuyên bây giờ dù ăn mặc ngũ phúc bào, dưới hàm nhiều mấy sợi tiên khí bồng bềnh dài ba tấc trâu, nhưng hắn vẫn là một cái liền nhận ra được. Lục Xuyên cười đối với hắn gật gật đầu. Gia hỏa này tất nhiên muốn làm quan cái kia thiên bồng nguyên soái vị trí hơn phân nửa là chạy không được, chẳng bằng hắn nói ra, cũng coi như bắt mấy phần hảo cảm. Đương nhiên, thiên bồng nguyên soái cũng là thật quan tốt chức, nên làm về sau tay cầm thiên đình tám vạn thủy quân, đứng hàng Bắc Cực bốn thánh đứng đầu, tuyệt đối là một cái công việc béo bở tốt đẹp kém. Thủy quân. Ngọc đế trầm ngâm phía sau nói, vậy liền sắc phong ngươi làm. Thiên bồng nguyên soái, đứng hàng tam phẩm thần chức, tổng quản thiên hà tám vạn thủy quân. Thiên đình thần chức chia làm tam đẳng cửu phẩm, giống Lục Xuyên dạng này tám bộ chủ thần cùng Bạch Vi các loại mới là nhất phẩm thượng thần. Trung đẳng tam phẩm chính là tám bộ bên trong chính thần, hạ đẳng tam phẩm chính là thiên binh thiên tướng, thổ địa sơn thần. Về phần tứ đại đế quân quá cao tương đương với thế tục vương gia, liền không xếp vào cái này cửu phẩm bên trong. Chân tiên tu vi cũng xem là tốt. Đương nhiên một cái tam phẩm thượng thần thiên bồng nguyên soái cũng đủ để xứng với hắn. Nói xong, Ngọc đế vất ống tay áo một cái một vệt thần quang bay ra, rơi tại đại hán kia trên thân khiến cho trên người hắn đạo bào hóa thành một bộ khôi giáp. Đa tạ Ngọc Hoàng đại thiên tôn. Thiên bồng nguyên soái bái tạ nói, cũng cho Lục Xuyên đầu một vòng ánh mắt cảm kích. Lục Xuyên đối với hắn mỉm cười gật đầu mắt sáng lên, hầu tử đi ra, thiên bồng có, cái này ra vở kịch ta nhìn kế tiếp còn muốn làm sao diễn. Tỷ như Ngọc đế. Hắn không nghĩ ra được vị này cha vợ có cái gì trợ giúp Phật môn tại Nam Châu đại hưng lý do. Đương nhiên hắn cũng tại Hoa Quả Sơn làm chút tay chân, tính toán thời gian. Triều hội về sau, Lục Xuyên trở về tài bộ tìm tới Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ, để bọn hắn đi nhìn một cái hầu tử đang làm cái gì. Đông Thắng Thần Châu, Hoa Quả Sơn. Đúng như là Lục Xuyên sở liệu, thiên giới một trận triều hội liền là nửa ngày, thả ở nhân gian liền là nửa năm, tại trong lúc này cái kia hầu tử cùng trên núi hầu tử lăn lộn cái chính. Đương nhiên Tại trong lúc này bọn chúng cũng không ít nhận sơn trung sói bọ hổ báo uy hiếp. Như thế qua nửa năm sau, chính vào giữa hè, với là một đám hầu tử dọc theo dòng nước tìm được cái kia cái thác nước, cuối cùng còn nói có thể đi vào thác nước đi ra không tổn thương thân thể giả bái là vua. Đóng lấy, một cái thạch khỉ một cái bay vọt vọt vào thác nước. Cái này. Sau đó nó bị trước mắt động phủ rung động, bước qua một tòa thiết bản kiều về sau thấy được khối kia viết có chữ viết bia đá, bất quá nó lại không biết. Bia đá phía sau đi đến một nhìn, chính là rộng rãi hết sức động phủ, bên trong có bàn đá băng ghế đá bát đá thạch bồn. Hầu tử nhìn thoáng qua sau đó xoay người dự định đi, bỗng nhiên nó bỗng nhiên cơ linh quay đầu, nhìn về phía động phủ trên cùng một cái ghế đá. Có cái gì? Hầu tử tự nói nhảy nhóc đi tới vương tọa bên cạnh, nhìn qua cái kia quyển sách chỉ ngữ nói ra, đây là cái gì? Sách lên tích một tầng thật mỏng cho bụi. Nó không có đi qua nhân tộc lãnh địa cũng liền không biết nhân tộc chữ, lại càng không cần phải nói biết rõ sách là cái thứ đồ gì. Nhìn chăm chú cái kia vật kỳ quái một lát, nó thử thăm dò, thận trọng hướng cái kia bộ sách duỗi ra một cái tay. Oanh! Cũng là tại nó vừa đụng vào lên sát na cái kia quyển sách bỗng nhiên phát sáng, ngay sau đó, hóa thành một vệt kim quang xoẹt một tiếng tiến vào đầu của nó. A! À. Thạch khỉ phát ra kêu to một tiếng, cảm giác đầu giống như là bị người nhét vào rất nhiều thứ, kỳ thật cũng không có bao nhiêu đông tây. Rất nhanh nó phát hiện đầu cũng bình thường, tốt giống cái gì cũng không có phát sinh. Kỳ quái! Nó quay người hướng phía ngoài động chạy tới. Thủy liêm động bên ngoài. Cái kia thạch khỉ đi lâu như vậy đều không có đi ra, chết đuối a! Đàn khỉ nói nhỏ nói. Sau đó thác nước nổ tung, một thân ảnh chui ra, lau mặt phía sau cao hứng nói ra, nơi đến tốt đẹp, phía sau thác nước có cái động phủ. Nó cho đàn khỉ miêu tả bên trong thấy, đem sở hữu hầu tử nhận đi vào. Đi vào, sở hữu khỉ mới biết được thạch khỉ lời nói không ngoa. Động phủ này có thác nước cái chi đạo thiên nhiên môn hộ, phổ thông giả thú cùng thiên địch bọn họ cũng căn bản vào không được. Chư vị nói ta đã làm được, cái kia chư vị có phải hay không cũng nên bái ta vì vương rồi. Hầu tử cười nói. Thế là đàn khỉ bái phục, đồng thời đổi thạch khỉ vì Mỹ hầu vương. Hoa quả sơn hầu tử an gia nơi này thủy liêm động, đồng thời hái tới trái cây tới một trận trăm quả yến tiến hành chúc mừng, đàn khỉ náo nhiệt một trận. Thẳng đến đêm dài về sau, đàn khỉ mới riêng phần mình trong động phủ riêng phần mình an giấc, hầu tử cũng ngủ thiếp đi. Sau đó, nó trong giấc mộng, một cái phi thường ly kỳ mộng. Trong lúc ngủ mơ, nó thấy được một cái giống như hắn từ trong viên đá đụng tới hầu tử, xuất thế, pha trộn, tiến vào thủy liêm động. Mấy trăm năm phía sau nhân không muốn chết đi sở dĩ ra tầm sư học nghệ. Về sau nó tìm một cái sư phụ, học được một thân bản lĩnh, sau khi trở về thu phục hoa quả sơn 72 động yêu vương, sông Long Cung, náo địa phủ. Cuối cùng thượng thiên. Lục đại nhân lưu cho nó Tây Du Ký chỉ có 7 hồi, còn không phải nguyên bản Tây Du Ký, mà là lục đại nhân ký ức bản Tây Du Ký, sở hữu càng thêm ngắn gọn. Bất quá trọng yếu nhân vật, tình tiết vẫn là ở. A. À. Hầu tử hai mắt đột nhiên mở ra bừng tỉnh, đầu đầy mồ hôi. Lại nhìn động phủ bên trong trả là đêm khuya. Động phủ bên trong đàn khỉ ngủ ngon ngọt. Hầu tử thở hổn hển, có chút chưa tỉnh hồn. Nó mộng thấy con khỉ kia người mặc kim giáp, chân đạp tường vân, cầm trong tay gậy sắt, đại náo thiên cung, uy phong nhất thời có 102, thế nhưng là bỗng nhiên bị một cái che khuất bầu trời bàn tay lớn màu vàng ống từ trên trời chụp lại. Con khỉ kia vẫn rơi xuống, rơi xuống. Cuối cùng nó liền đánh thức. Mộng a. Thật a. Hầu tử cuối cùng nghiêm túc suy tư, nếu như là thật tiên đoán. Như vậy cái bàn tay đại biểu ý nghĩa lại là cái gì? Nó không biết là, một vị đại nhân nào đó cũng sợ bị phương Tây phát hiện sở dĩ nhắc nhở rất mịt mờ, dùng từ đại mộng chân nhân chỗ đó học được ít đồ biến thành mộng hình thức. Hiện tại hầu tử không biết cái này mộng là thật, hay là giả. Thế là tiếp xuống, hoa quả sơn hầu tử bọn họ phát hiện bọn chúng đại vương tựa hồ thành một cái triết học gia, mỗi ngày mỗi thời mỗi khắc, trừ ăn cơm ra đi ngủ bên ngoài đều đang tự hỏi. Khó trách đại vương thông minh như vậy. Đàn khỉ có chút tự ti mặc cảm. Nhưng để thiên tính hiếu động bọn chúng đi an tĩnh ngồi xuống suy nghĩ, cái kia trên cơ bản so với bọn chúng còn khó chịu hơn. Đương nhiên, bọn chúng đại vương hiếu động bản tính một điểm không cần bọn chúng ít, nhưng lần này nó thật bị cái kia mộng dọa sợ. Dạng này qua mấy năm? A, à, ta không chịu nổi. Hầu tử bị cái này mộng tra tấn ăn không ngon, ngủ không ngon, bắt đầu ngày càng tiều tụy, thế là nó hạ một cái quyết định. Ra biển. Đàn khỉ kinh dị nhìn xem bọn chúng đại vương. Hầu tử gật gật đầu, kiên định nói, không sai. Nó không biết cái này mộng thật giả, nói giả đi trước mặt đều đối mặt, nói là thật đi đằng sau lại không có cách nào nghiệm chứng. Thế là nó quyết định ra biển đi nghiệm chứng cái này mộng thật giả. Không đi nghiệm chứng nó đoán chừng có thể bị cái này mộng cho đùa chơi chết. Đến tột cùng tên hỗn đảng nào để cho ta làm như thế một cái muốn mạng mộng a? Hoặc nhìn hốc mắt hãm sâu, hai mắt vằn vện tia máu, tâm lực lao lực quá độ hầu tử sụp đổ ngửa mặt lên trời hô lớn. Hắc xì. Thiên đình nào đó đại nhân hắc hơi một cái, thầm nói, chuyện ra sao? mấy trăm năm cũng không đánh qua. Đương nhiên, hắn là không biết của hắn cái kia thiện ý nhắc nhở đem hầu tử khiến cho có bao nhiêu thảm. Đoán chừng có người tại ca ngợi đại nhân đi. Xích Tùng cười ha hả vỗ một cái mông ngựa. Điệu thấp. Lục Xuyên khoát khoát tay, bỗng nhiên lông mày nhíu lại cười tủm tỉm nói, đúng rồi, nghe nói câu Trần Đại Đế đi Hàng Yêu thời điểm, bị yêu quái đánh đập một trận trở về. Khụ khụ. Xích Tùng mắt nhìn bốn phía phía sau thận trọng nói ra, đại nhân cũng biết. Lục Xuyên cười lạnh một tiếng, trò cười, thiên đình chuyện gì có thể giấu giếm được ta. Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 684, bái phỏng Bồ Đề. Đây cũng là. Xích Tùng trong lòng thầm nhủ. Nhà bọn hắn đại nhân yêu thích khác không có, nhưng liền thích nghe một chút tam giới tin đồn thú vị chuyện bịa, cái này đã thành thiên giới bên trong mọi người đều biết sự tình. Mỗi cái thần tiên đều có tin mừng tốt, cái này cũng thuộc về bình thường, nhưng quan trọng vị này thần tài tài đại khí thô xuất thủ xa xỉ a, nghe sự tình sẽ còn cho thiên linh thạch khen thưởng. Thế là, rất nhiều tiểu thần tiểu tiên bọn họ biết chút ít tin tức đều thích chạy tới nơi này, đổi chút thu nhập thêm. Tựa như câu Trần Đại Đế hạ phàm Hàng Yêu bị đánh tin tức. Việc này liên quan câu Trần cung mặt mũi sở dĩ bên kia chính đang nhanh chóng phong tỏa tin tức này, thật không nghĩ đến vẫn là bị bọn hắn gia biết rõ. Mà lại biết đến còn nhanh hơn hắn, thậm chí còn nhiều. Xích Tùng thấp giọng nói, gia, câu Trần Đại Đế lần này gặp gỡ yêu quái giống như không đơn giản a, nghe nói là từ Bắc Câu Lô Châu tới, chỗ đó rất nhiều yêu ma thừa dịp lần này Nam Chiêm Bộ Châu thiên hạ đại loạn đi gây sóng gió. Lục Xuyên ánh mắt chớp động, Bắc Câu Lô Châu sao? Tứ Đại Bộ Châu, Bắc Câu Lô Châu là Trúc Long mở đi ra sơn hải giới. Chính là viễn cổ thời đại một chút hồng hoang cự thú cùng đại yêu ở chi địa, hỗn loạn hết sức, trên cơ bản không có nhân tộc tồn tại. Bây giờ liền Tây Ngưu Hạ Châu đều tại thiên đình bên trong phạm vi quản hạt. Thế nhưng là chỉ có Bắc Câu Lô Châu, kia là tam giới giữa bầu trời đình quản hạt không đến địa phương, không có có cái gọi là thiên điều, vương pháp. Rất nhiều làm ác yêu thành tiên phía sau sẽ không tới thiên đình, cũng sẽ không đi bái Bồng Lai bái Đông Hoa đế quân chú hạ tiên tịch, mà là hội chạy tới Bắc Câu Lô Châu chiếm núi làm vua, bởi vì tự do không có trói buộc. Bắc Câu Lô Châu cái chỗ kia hiện tại có lẽ cũng có thể gọi là yêu ma giới. Hắn đạt được tin tức là lần này câu Trần cung chỉnh thể tại một cái yêu giới trong cao thủ nếm mùi thất bại, Lôi Chấn Tử cùng năm cực chiến thần tất cả đều bị thương trở về thiên đình. Cái này không thể xem như một tin tức tốt, bởi vì Lôi Chấn Tử được phong thần về sau, tại câu Trần đại đế vị trí gia trì hạ hắn đã thực lực đại trướng tu thành chân thần, đây là cùng chân tiên cùng cấp bậc chiến lực. Lăng Tiêu Điện bên kia phản ứng gì? Lục Xuyên lại hỏi. Yêu ma xuất thủ liền sẽ không thả lỏng. Bởi vì Bắc Câu Lô Châu chỗ kia thế lực rắc rối phức tạp, mười phần khổng lồ, căn bản không sợ thiên đình, đánh chết Lôi Chấn Tử hắn còn có thể hồi Bắc Câu Lô Châu. Xích Tùng nói, Ngọc Đế phái người mang đến khẩu dụ trấn an câu Trần Đại Đế, đồng thời đưa đi trị thương tiên đan, tiếp xuống hẳn là sẽ thay người cứ trừ yêu a. Lục Xuyên gật gật đầu. Đại nhân, Thiên Bồng Nguyên soái tới chơi. Đang nói bỗng nhiên có thủ hạ tiên lại vào nói đạo. Thiên Bồng. Lục Xuyên cười, mời tiến đến, Xích Tùng, ngươi cũng đi xuống trước đi. Không bao lâu, một thân giáp trụ, thân hình thon dài Thiên Bồng đi đến ôm quyền cười nói, Thiên Bồng gặp qua Huyền Đàn chân quân. Lục Xuyên tay phải vừa nhấc, cười nói, Nguyên soái khách khí, mời ngồi. Trước kia gia hỏa này là cái lôi thôi lết thết ngồi ăn rồi chờ chết người làm biến. Bất quá thành tiên phía sau Lục Xuyên phát hiện hắn khí chất thay đổi, khuôn mặt cũng tuấn tú rất nhiều, thân hình cũng rất cao lớn. Hy vọng không phải cái kia đa tình từ xưa không dư hận Thiên Bồng đi. Thiên Bồng ngồi xuống cười nói, ta không nghĩ tới lần này tại thiên đình lại gặp được tiên sinh. Càng không nghĩ đến lúc đấy thấy tiên sinh hẳn là thiên giới Huyền Đàn chân quân, bất quá ngẫm lại lấy tiên sinh như vậy nhân vật như thế nào lại là phàm nhân đâu. Nguyên soái quá khen rồi, không biết lần này Nguyên soái tới tìm ta là. Lục Xuyên cười sai người dâng lên trà. Thiên Bồng cũng là thẳng thắn lời nói thật thực nói ra, thực không dám giấu giếm, thuộc hạ đây là tới cảm tạ chân quân tiến cử ta làm Thiên Bồng Nguyên soái, không phải tiểu thần một cái vừa phi thăng tiên nhân tại thiên đình hoàn toàn không có công lao, hay không phương pháp, cái này Thiên Bồng Nguyên soái chức vụ lại thế nào đến phiên tiểu thần đâu. A, cái này a. Lục Xuyên cười. Gia hỏa này cũng là không ngốc, bất quá hắn lại không biết hắn ở trên trời là có môn lộ. Dù là hắn bất lực tiến cái này Thiên Bồng Nguyên soái chức vụ cũng là hắn, điểm ấy không có chạy, Lục Xuyên suy đoán không ai mở miệng mà nói, cuối cùng Thái Thượng Lão Quân Hội mở miệng. Phong thần cứ việc sắc phong rất nhiều thần tiên, nhưng rất nhiều đều là phàm nhân hoặc là luyện khí lĩnh vực thành thần, thật đang đứng ở tiên đạo lĩnh vực cũng không nhiều, cái này có thể nhục thân thành tiên chân tiên tại thiên đình đã là cao thủ. Làm Thiên Bồng Nguyên soái năng lực của người này là có, không phải hắn cha vợ cũng không ngốc, làm sao lại để cái phế vật trưởng quản thiên hà thủy quân. Thiên Bồng trịnh trọng nói, chân quân chi ân, tiểu thần sau này tuyệt đối không quên. Nguyên soái nói quá lời. Lục Xuyên cười cười cũng không đem cái này để ở trong lòng. Đây chỉ là hắn cho Tây Du đại cục tiện tay hạ một bước ngàn cờ, đừng quản có hữu dụng hay không, có thể cùng cái này Thiên Bồng có chút giao tình là được. Hai người hàn huyên một hồi về sau, Thiên Bồng đứng dậy cáo từ rời đi, nói muốn đi xử lý Thiên Hà chuyện bên kia vụ. Chân quân đại nhân. Thiên Bồng đi không đầy một lát, Thiên Lý Nhãn Thuận Phong nhĩ lại tới, mang đến cho hắn một tin tức. Con khỉ kia. Ra biển rồi. Lục Xuyên lông mày nhíu lại, đây là hắn đặc biệt chiếu cố hai người chú ý. Thiên Lý Nhãn gật gật đầu thấp giọng nói, cái kia hầu tử từ trong viên đá đụng tới về sau tìm được một cái thủy liêm động, về sau cũng không biết cái kia hầu tử lấy cái gì ma, thế mà không tốt động, bắt đầu hàng ngày ngồi trong động phủ suy nghĩ vấn đề, hiện tại bỗng nhiên muốn ra biển. Lục Xuyên cười cười, cái kia hầu tử không phải là ma mà hẳn là hắn vật lưu lại có hiệu lực. Phương Tây bên kia còn tại độ hóa. Lục Xuyên lại hỏi. Nói thật dễ nghe điểm gọi độ hóa, nói không dễ nghe điểm đó chính là đang đánh nhau. Phật môn cùng một cái thế giới khai chiến. Vệ Đà đại thế giới, một cái có tam đại tổ cảnh mạnh đại thế giới, giữa song phương chiến tranh đã tiến hành kéo dài thật lâu, có rất lớn thương vong. Cái này cũng là bọn hắn không để ý tới hầu tử nguyên nhân. Lục Xuyên tính toán thời gian một chút, hầu tử là hơn 300 năm phía sau ra biển đi xa bái sư học nghệ. Ra biển phía sau lại tại Nam Chiêm Bộ Châu cùng Tây Ngưu Hạ Châu phiêu bạc hơn 10 năm, lúc này mới cuối cùng tìm được Bồ Đề Tổ Sư, học được một thân bản sự. Bây giờ nghĩ tưởng tượng, Lục Xuyên cảm thấy cái này Bồ Đề Tổ Sư cùng phương Tây Phật môn hẳn là có quan hệ. Phật môn bố cục cùng chiến lược hẳn là trước thu phục Vệ Đà thế giới, tiếp theo là lại đến bố cục Tây Du, tiến hành Phật Pháp Đông Truyền. Hiện tại hắn để hầu tử đề trước hơn 300 năm ra biển bái sư học nghệ. Phật môn tiết tấu. Hội loạn sao? Lục Xuyên khóe miệng khẽ cong, Phật môn bố cục hắn giống như đã thấy rõ ràng, bất quá bọn hắn có vẻ như hiện tại trả không để ý tới hầu tử. Đến thiếu một vài đại nhân vật trả không để ý tới. Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong nhỉ nhẹ gật đầu phía sau lui xuống. Như vậy. Lục Xuyên cũng chậm chậm đứng lên, nhìn về phương Tây, ta trước đi dò thám vị kia Bồ Đề Tổ Sư thực chất đi. Tây Ngưu Hạ Châu phía trên đại năng cũng có mấy vị, ngoại trừ Bồ Đề Tổ Sư bên ngoài, hắn nhớ kỹ địa tiên chi tổ trấn Nguyên Tử đạo trường cũng tại Tây Ngưu Hạ Châu. Hắn đứng dậy ra Tây Thiên cửa. Hầu tử cũng muốn ra biển. Trở về đi, các ngươi trở về đi. Hầu tử tại bè trúc hung lên tay bờ bên kia lên hầu tử bọn họ hô, bè trúc lên bày rất nhiều hoa quả, lấy chuối tiêu cùng quả dừa chiếm đa số. Những này hầu tử cũng không biết chế tác bè trúc, bất quá nó mộng bên trong có phương pháp chế luyện, sở dĩ nó mang theo hầu tử bọn họ bỏ ra một tháng nghiên cứu ra được. Hầu tử bọn họ nhìn thấy cái này, đối hầu vương trí tuệ kia là càng sùng bái. Hầu tử vẫy tay từ biệt về sau chống ra trúc cao, hướng về mênh mông biển rộng vô bờ bên trong đi tới, trong mắt mang theo vài phần mong đợi quan mang. Mộng bên trong nói, cái này tam giới ngũ hành bên trong chỉ có Phật, thần, tiên, thánh bốn giả, không vào luân hồi không về Diêm Vương quản. Hầu tử nhìn về phía biển rộng mênh mông, hôm nay đến đông nam gió cào đến gấp, nếu như thuận lợi ta nghĩ ta sẽ bị đông nam thuận gió mang ta đến Nam Chiêm Bộ. Lời còn chưa dứt, chỉ gặp mặt biển bỗng nhiên lên sóng gió, sóng lớn mãnh liệt, sóng biển lăn lộn. Tại nó kinh hải hạ hết sức ổn định bè trúc lúc, một cơn sóng chụp lại lật ngược bè trúc, để nó ngã rơi vào trong biển. Giả, đều là giả, mộng bản hư ảo thiệt thòi ta tin. Hầu tử ra sức vẫy nước bò lên trên bè trúc phía sau xì một tiếng khinh miệt, hùng hùng hổ hổ, chuẩn bị dẹp đường trở về phủ. Không được. Vừa đi ra liền trở về há không bị các con chết cười. Thế nhưng là nghĩ lại về sau, hầu tử lại ngẩng đầu nhìn phát hiện cái kia cổ phong sóng lại qua, nghĩ nghĩ, nó bỏ đi ý niệm trở về, đem có thể tìm đến hoa quả mang lên bè trúc phía sau hướng trong biển lướt tới. Lần này nó theo cơn gió sóng càng tung bay càng xa, càng tung bay càng xa. Tây Ngưu Hạ Châu. Bồ Đề Tổ Sư tuy rằng điệu thấp, nhưng là cũng không có tận lực ẩn tàng hành tung của hắn cùng tồn tại, đồng thời cũng khai sơn thu đồ thụ nghiệp. Chỉ muốn như vậy, vậy liền sẽ không khó tìm. Huống chi? Đó chính là Linh Đài Phương Thống Sơn, chân quân. Một cái chống quải trượng lão đầu râu bạc chỉ vào một tòa đồng thời không cao lớn, nhưng là cực kỳ linh tú núi nói với Lục Xuyên. Lục Xuyên có hai cái hình thái, ở trên trời, hắn là người mặc ngũ phúc bào dưới hàm ba tấc râu, ôm ấp ngọc như ý long hổ huyền đàn chân quân, nhưng ở nhân gian hắn liền là sạch sẽ nhất xuất tiểu tử. Trên đỉnh núi chính là Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Làm phiền, ngươi đi xuống đi. Lục Xuyên nói ra. Thổ địa vội vàng nói, không dám. Thượng thần như có sai khiến chỉ cần gọi một tiếng tiểu thần liền có thể. Nói xong biến thành một đoàn sương mù chui xuống dưới đất. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 685, công chúa muốn hạ phàm. Lục Xuyên ngẩng đầu nhìn lại, vào mắt là cao cao núi cùng một mực kéo dài đến đỉnh núi thềm đá. Hắn chắp tay đi tới đỉnh núi thấy được một khối viết có, Linh Đài Phương Thốn Sơn, Tà Nguyệt Tam Tinh Động Thạch Kiệt, cùng một cái xây dựng trong động sơn môn. Thiên giới Lục Xuyên. Lục Xuyên cửa nhà tự báo đến một nửa, động phủ bọn họ bỗng nhiên mở, một cái đạo đồng đi ra cung kính nói, sư tôn cho mời. Lục Xuyên nhịn không được cười lên, nếu là đại năng liền hắn đến cũng không biết vậy cũng không cần lăn lộn. Hắn bị đạo đồng lĩnh vào động phủ này chỗ sâu, Vừa tiến vào hắn mới giật mình phát hiện cái này tam tinh động bên trong có khác càng khôn, nguyên là một cái thế giới. Cuối cùng hắn gặp được một người mặc đạo bào mặt mũi hiền lành, tóc xám mày trắng, tiên phong đạo cốt gầy gò lão đạo nhân. Bồ đề tổ sư nhìn qua Lục Xuyên, bàn tay vừa nhấc, chỉ hướng đối diện Bồ Đoàn, chân quân mời ngồi. Lục Xuyên theo lời ngồi xuống. Bồ đề cười nói, bần đạo cùng thiên đình làm không vãng lai, không biết hôm nay chân quân quang lâm hàng xá có chuyện gì. Vô sự, chỉ là vãn bối nghe nói Tây Ngưu Hạ Châu có vị đại đức cao nhân, vì vậy mạo muội trước tới bái phỏng, như có quấy rầy chỗ còn xin tổ sư thứ lỗi. Lục Xuyên nói ra. Bồ đề tổ sư khoát khoát tay, ý vị thâm trường cười nói, không quấy rầy, không quấy rầy, chân quân đã đến lão đạo tự nhiên hoan nghênh cực kỳ. Lục Xuyên trầm ngâm cân nhắc nói ra, mặt khác vãn bối này đến kỳ thật trong lòng trả mang theo một cái nghi vấn, nghĩ mời tổ sư đáp lại, không biết tổ sư cùng phương Tây Phật môn nhưng có một chút sâu xa. Hắn nghĩ nghĩ, tại dạng này thần thông quảng đại pháp lực vô biên nhân vật cùng trước quanh co lòng vòng sẽ chỉ có một kết quả, đó chính là gây nên đối phương phản cảm, chẳng bằng quang minh lỗi lạc chút, muốn hỏi cái gì cứ việc nói thẳng. Cái này bồ đề tổ sư pháp lực thông thiên, lại tại Tây Du bên trong giáo sư Tôn Ngộ Không lúc, cho thấy hắn tinh thông Nho Thích Đạo cùng 300 bàn môn, Bách Gia học thuyết, Nho Thích Đạo tam giáo pháp môn đều thông. Phải biết dù là Thái Thượng, Như Lai hai vị thánh nhân, cũng chỉ là thông hiểu nói, Phật hai nhà mà thôi, có thế cái này bồ đề tự hồ làm được tam giáo học thuyết hòa vào một lò bất khả tư nghị sự tình. Đương nhiên trong lòng của hắn trả mang cái này một tia đề phòng. Bởi vì có người nói, cái này bồ đề tổ sư cùng Thái Sư Lão Quân bình thường chính là vị kia chuẩn đề phân thân. Chả có người nói cái này bồ đề tổ sư là Như Lai 10 đại đệ tử một trong, tu bồ đề. Liên quan tới điểm thứ hai, Lục Xuyên đồng thời không tán đồng, bởi vì tu bồ đề hắn chẳng qua là Như Lai một người đệ tử. Cái kia 10 người đệ tử hiện tại nhiều nhất một cái La Hán quả vị, tương đương với Đông Phương Chân Tiên, còn không có như vậy ngưu bức có thế tinh thông Nho Thích Đạo cùng Bách Gia học thuyết, đồng thời có nhiều như vậy thần thông. Về phần hắn có phải hay không chuẩn đề hóa thân? Lục Xuyên đồng thời không rõ ràng, bất quá hắn cùng phương Tây có quan hệ đổ là thật. Không phải hắn làm sao lại cho hầu tử làm cái phương Tây pháp danh Ngộ Không, cùng về sau Ngộ Tịnh, Ngộ Năng đối ứng lên. Bồ đề tổ sư cười cười, cái này sâu xa đổ là có chút, làm sao chân quân đối với cái như thế cảm thấy hứng thú, chẳng lẽ thiên đình muốn tra lão đạo sao? Tổ sư không nên hiểu lầm, vãn bối hôm nay là lấy tư nhân thân phận tới gặp ngài. Lục Xuyên nói ra, bất quá bồ đề lão tổ nói câu nói kia về sau, hắn cũng không tiện lại nhiều hỏi tới. Bất quá hắn cảm thấy không thể một chuyến tay không. Thế là lại liếm láp mặt tại bồ đề cùng trước hỏi tới một chút trong vấn đề tu luyện, mời giải thích đáp. Muộn như vậy bối cáo từ, lần sau lại tới quấy rầy. Nửa tháng sau, Lục Xuyên cười đứng dậy cáo từ rời đi. Lần này tới làm việc không giả, chân tiên tấn thăng thượng tiên cánh cửa xem như giải quyết, chỉ cần hắn lại dốc lòng tu luyện cái mấy năm liền có thể tấn thăng thái ất cảnh. Sư phụ, chúng ta cùng thiên đình luôn luôn đều là nước giếng không phạm nước sông, ngài vì cái gì đối cái kia thần tiên khách khí như vậy? Đạo đồng biểu môi khó hiểu nói. Ta chả chưa bao giờ từng thấy dày như vậy da mặt thần tiên đâu, hắn những ngày này uống ngài ba hũ tiên nhưỡng, một bình liền là trăm năm pháp lực a. Bồ đề ánh mắt thâm thúy, mỉm cười nói, đừng nhỏ mọn như vậy, mời bằng hữu uống ít đồ không phải rất bình thường. Hắn hiện tại có điểm hoài nghi, tên kia đến cùng là đến dò của hắn thực chất vẫn là đến chuyên môn tìm hắn giải đáp nghi vấn giải hoặc. Tiểu đạo đồng trừng lớn mắt, các ngươi cái gì thời điểm trở thành bằng hữu? Bồ đề tổ sư ý vị thâm trường nói, ngay tại hắn tới thứ nhất ngày. Lục Xuyên ném ra thiện ý vậy hắn liền sẽ không không tiếp, hắn tại thế gian này chỉ muốn chứng đạo, đồng thời không muốn đắc tội bất luận cái gì người hoặc một phương thế lực. Cái này bồ đề tổ sư rượu. Sức lực có hơi lớn a. Lục Xuyên lắc đầu, bồ đề nội tình không có tìm được, hiện tại hắn dự định đi về hỏi hỏi hắn cha vợ. Bất quá chuyến này tăng trưởng 300 năm pháp lực cũng là đáng, hiện tại hắn tích lũy không sai biệt lắm, cũng muốn trở về chuẩn bị một chút phá cảnh. Ừm. Hắn giá vân mà đến xem đến tay trước cổng trời có điểm loạn. Thiên vương, ba ngươi, liền một lần, để chúng ta xuống dưới một lần có được hay không? Mấy cái tiên nữ tại trước cổng trời cầu khẩn muốn hạ phàm, chúng ta rất nhanh liền trở về. Công chúa, các ngươi không thể hạ phàm, tự mình hạ phàm xúc phạm thiên điều. Trấn thủ Tây Thiên cửa ma lễ thọ mặt không biểu tình, nói ra, một khi bị Ngọc Đế cùng Bạch Phi Thượng Thần phát hiện chúng ta đều muốn chịu không nổi. Yên tâm, chúng ta liền đi trong một giây lát, chắc chắn sẽ không phát hiện. Tỷ phu tới. Mấy người cũng là mắt sắc. Xem xét Lục Xuyên trở về quay người liền hướng thiên đình bên trong chạy. Hiện tại đại tỷ của các nàng biến thành Long Cát, thất tỷ muội cũng liền biến thành Bát tỷ muội. Các nàng sinh ra ở thế gian, đối thiên đình trước kia là mới mẻ sức lực cùng tò mò tâm, có thế qua phía sau liền cảm thấy gấp đôi không thú vị, nhịn không được nghĩ hạ phàm. Thế nhưng là Long Cát biết rõ tự mình thế gian ngược lại là nhỏ tội, nhưng hạ phàm bị người ngoặt chạy liền vấn đề lớn, sở dĩ đối với các nàng quản giáo nghiêm chút. Dừng lại. Lục Xuyên thân hình khẽ động xua tan mùi rượu hóa thành một vệt kim quang bay vào Tây Thiên cửa ngăn lại mấy người, các ngươi muốn làm gì đi a? Tỷ, tỷ phu, ngươi làm sao từ Tây Thiên cửa trở về rồi? Bảy người lộ ra cứng ngắc nụ cười. Lục Xuyên luôn luôn đều tại Nam Thiên môn xuất nhập, cho nên bọn họ sợ Hạ Phàm lúc gặp gỡ, sở dĩ cố ý lượn quanh xa đường tìm cái Tây Thiên cửa. Chưa từng nghĩ, lần này bị ngăn ở trước cổng trời không nói, còn bị Lục Xuyên cho đụng phải. Ma Lễ Thọ tiến lên mắt nhìn mấy người, nói, chân quân, bảy vị công chúa muốn hạ phàm. Hạ cái gì phàm? Lục Xuyên im lặng nhìn về phía bảy người, xuống dưới dễ dàng đi lên khó, liền các ngươi chút pháp lực kia bay đến nửa đường liền không có a. Lam Nhi lấy buồn cười nói, tỷ phu ngươi nhìn, chúng ta đều mặc vũ y có thể mang bọn ta trở về. Lục Xuyên càng thêm im lặng, truyền thuyết các tiên nữ hạ phàm sau khi tắm cần vũ y mang nàng bọn họ bay lên trời, trộm đi vũ y các nàng liền lên không được ngày. Sự thật chứng minh cái này nguyên lai là thật. Mấy cái này cô em vợ pháp lực thật sự là quá cùi bắp a. Nhìn cái gì vậy, trở về, cái gì thời điểm Ngọc Đế cùng nương nương đồng ý các ngươi hạ phàm, các ngươi lại đi. Lục Xuyên nói ra. Kỳ thật hắn cũng biết cái này giống trị thủy, lấp không bằng khai thông, không phải ngươi càng không nhường hạ phàm các nàng liền càng nghĩ chạy xuống. A. À. Chanh Nhi quyết miệng nói, tỷ phu, phụ hoàng cùng mẫu hậu vậy khẳng định là sẽ không đồng ý, ngươi đây không phải căn vốn không muốn làm cho chúng ta hạ phàm sao? Mấy cá nhân kêu rên lên. Đúng rồi tỷ phu, ngươi cùng tứ đại thiên vương quan hệ tốt, có muốn không ngươi giúp chúng ta van ngài, có được hay không vậy, có được hay không vậy? Lam Nhi bỗng nhiên giữ chặt Lục Xuyên một cái cánh tay lúc ẩn lúc hiện nũng nịu. Lục Xuyên bị hoảng có chút tâm thần dập dờn, bỗng nhiên thần sắc khẽ biến, nghiêm mặt nói, không tốt, cái này trên trời là bao nhiêu phàm nhân nghĩ đi lên không có cơ hội địa phương, thế nhưng là mấy người các ngươi thế mà không trân quý. Nói xong cho mấy người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Mấy người nhìn lại, thần sắc lập tức trung thực xuống tới. Cúi đầu nói, đại tỷ. Long Các thần sắc hơi trầm xuống đi tới, còn không trở về. Nha. Bảy người thành thành thật thật ủ rũ cúi đầu đi trở về. Lục Xuyên không nhịn được cười, nói, Long Các ngươi nhẹ nhàng một chút, nhìn đem các nàng dọa đến. Long Các thở dài nói, ta cũng không muốn a, thế nhưng là ngươi nhìn các nàng một tìm tới cơ hội liền muốn hướng thế gian chạy. Đúng rồi, Thiên Bồng có việc rất tìm ngươi. Tìm ta, cái gì sự tình? Lục Xuyên khẽ giật mình. Long Các nhẹ nhàng cau mày nói, cái này Thiên Bồng nguyên soái e rằng thật là một cái phúc tướng, vừa mới nhậm chức ngay tại thiên hà đáy nước phát hiện một khối lớn thiên hà thần băng sắt, kia là rèn đúc binh khí thần trân. Thần băng sắt. Lục Xuyên ánh mắt sáng lên, ta đi xem một chút. Hắn trực tiếp hướng thiên hà thủy quân bộ mà đi, nếu như không có đoán sai khối này thần băng sắt bị lão quân đúc thành cửu sĩ đinh ba. Lần này vừa vặn, hắn để lão quân cho hắn cùng một chỗ rèn đúc một thanh đi ra. Đông Hải bên trong hầu tử nằm tại bè trúc thượng, hắn hiện tại đã nhẹ nhàng hơn một tháng, không biết tới nơi nào. Mang hoa quả sớm đã ăn sạch. Nó hiện tại là dùng cái đuôi câu được mấy ngày cá đỡ đói, chắp đuôi lên lông đều gần như không còn. Hắn hiện tại cảm giác toàn bộ khỉ đều không tốt. Sớm biết liền không thích sĩ diện trở về làm ta đại vương. Thỏa đáng nó biết vậy chẳng làm lúc hỗn nhiên mừng rỡ, nhìn thấy một ngọn núi ở trước mắt, nhìn xuống là to lớn vô biên lục địa. Nam Kim Bộ Châu. Đến đến. Hầu tử giữ vững tinh thần dùng sức chống đỡ bè trúc nhanh chóng tới gần lục địa, một cước bước lên. Ngay sau đó, một cá nhân đạo văn minh nhất thịnh vượng thế giới sẽ xuất hiện tại nó trước mắt. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 686, điểm cũng không quá đáng. Mây mù lượn lờ thiên giới, một chỗ khiết bạch vô hà đình nghỉ mát dưới, một thân đạo bào thái thượng lão quân chính đang đánh cờ. Tại hắn đối diện là tam giới chí tôn Ngọc Đế. Khởi bẩm Ngọc Đế, Câu Trần đại đế sai người đưa tới ý chỉ, nói thương thế hắn khỏi hẳn, chuẩn bị lần nữa dự định hạ giới hàng yêu. Một cái liên quan đến đây bẩm báo nói ra, hắn mời Ngọc Đế phái thần tướng thiên binh tiến hành tiếp viện. Ngọc Đế vân vê một quân cờ đưa tay thản nhiên nói, biết rõ.